Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 857 gặp lại Quang Minh, hào ấm áp thanh âm, Thạch Thu Xương gật gật đầu, kia nhìn không ra ngũ quan mặt bởi vì đau đớn ninh ở bên nhau. Nàng lại không có lại cổ họng một tiếng, Thạch Thiên Chi ở một bên. Nhìn đến nàng bộ dáng này, đau lòng không được, tiểu sư muội lại kiên trì một chút. Thạch Thu Xương dương mắt nhìn hắn một cái, trong mắt lệ khí mới tiêu một chút. Thạch Thiên Chi tưởng thúc giục Cu Nguyệt nhanh lên, chính là nhìn đến nàng trao mày bộ dáng, lại đem lời nói nuốt trở vào. Lại qua một hồi lâu, nàng mới thu hồi tay mình. Thế nào? Tiểu thất so Thạch Thiên Chi còn hỏi trước, tình huống có chút phức tạp, ta trong chốc lát lại cho các ngươi nói. Tư Mã U Nguyệt đi vào nhà ở trung gian, lấy ra đan lô cùng cái bàn, lại lấy ra một ít dược liệu, đương trường bắt đầu luyện đan. Thạch Thiên Chi xem nàng làm trò đại gia mặt liền bắt đầu luyện đan. Nghĩ đến trong tông môn luyện đan sư mỗi lần đều không được người khác quan khán, đối nàng nhận thức lại có chút thay đổi. Tư Mã U Nguyệt luyện chế nửa ngày, rốt cuộc luyện ra một lò đan dược. Nàng đem 4 viên đan dược trang đến bình ngọc, đem dư lại kia viên đút cho Thạch Thu Xương ăn. Này đan dược có thể làm ngươi thân thể tạm thời mất đi chi giác, sẽ không một chạm vào liền đau, cũng không cần trốn tránh ánh mặt trời. Nàng uy nàng ăn xong đan dược sau nói, thật sự có thể. Thạch Thu Xương kinh hỉ nhìn nàng, trong mắt có không bị tra tấn vui sướng, cũng có quá nhiều không thể tin được. Từ biến thành cái dạng này sau, nàng liền rốt cuộc chưa thấy qua ánh mặt trời. Không, không chỉ là ánh mặt trời, nàng thậm chí liền ánh sáng đều không có gặp qua. Mỗi ngày đều ở hoàn toàn phong bế trong phòng, vẫn luôn đối với hắc ám ni nàng đều sắp quên ánh mặt trời hương vị. Đương nhiên có thể, không tin ngươi có thể thử xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ thêm vài phút đi, ăn đan dược 10 phút sau là được. Sư huynh, Thạch Thu Xương vui sướng nhìn Thạch Thiên Chi, Tuấn Huyền nói không sai đi, hắn cái này tiểu sư đệ rất có năng lực, nói không chừng thật sự có thể đem bệnh của ngươi chữa khỏi. Thạch Thiên Chi nói, ân. Thạch Thu Xương mãn hàm mong đợi gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt đi thu thập cái bàn, chờ nàng đem đan lô cùng cái bàn thu thập hảo sau, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi, thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hiện tại trên người có phải hay không không như vậy đau? Là không có gì cảm giác. Thạch Thu Xương nói, thân thể không như vậy đau. Nàng đối U Nguyệt nói liền càng thêm tín nhiệm, đối nàng nói có thể thấy dương quan cũng càng thêm chờ mong. Vậy thử xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta hiện tại đụng vào một chút thân thể của ngươi, ngươi trước cảm thụ một chút, nếu tốt lời nói, chúng ta lại mở cửa sổ, vẫn là ta đến đây đi. Thạch Thiên Chi nói, hắn đi vào mép giường ngồi xuống, duỗi tay đi chạm vào một chút tay nàng, hỏi, thế nào, có đau hay không? Không cảm giác. Thạch Thu Xương kích động nói, nơi này đâu? Thạch Thiên Chi sờ soạc địa phương khác, cũng không cảm giác, không đau, thật sự không đau. Thạch Thu Xương nước mắt hạ xuống, hỗn hợp trên mặt mù huyết, thật là dọa người. Roet, ở hai người kích động thời điểm, tiểu thất một tay đem trên cửa sổ miếng vải đen cấp xé xuống dưới, mãnh liệt ánh sáng bắn vào. Tư Mã U Nguyệt lập tức đi lên đem Thạch Thu Xương đôi mắt che thượng. Làm sao vậy? Thạch Thiên Chi cùng tiểu thất đều kỳ quái nhìn nàng. Thạch tiểu thư nhiều năm như vậy không có gặp qua ánh mặt trời, đôi mắt thích ứng hắc ám, nếu lập tức liền nhìn đến ánh mặt trời nói, đôi mắt sẽ bị thương. Nghiêm trọng nói về sau đều sẽ nhìn không thấy. Tư Mã U Nguyệt nói, nha, ta không biết còn có cái này. Tiểu Thất thè lưỡi, nàng chỉ là muốn nhìn một chút U Nguyệt đan dược có phải hay không có như vậy thần kỳ, có thể làm nàng không hề đau. Thạch tiểu thư, ta buông ra ngươi, ngươi nhắm mắt lại. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Thạch Thu Sương nghe nàng nói khả năng sẽ nhìn không thấy, dọa nàng lập tức bất động. Chính mình thật vất vả có thể thấy ánh mặt trời, nàng không cần vĩnh viễn lâm vào hắc ám. Ni Tư Mã U Nguyệt buông ra nàng đôi mắt, lấy ra một khối miếng vải đen cho nàng bịt kín, nói, chờ đôi mắt thích ứng ánh sáng lại gỡ xuống tới. Ân, Thạch Thu Sương lên tiếng, cả người còn ở bởi vì nhìn thấy ánh sáng mà hưng phấn. Tiểu Thất, đem sở hữu miếng vải đen đều gỡ xuống đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, Tiểu Thất nhảy nhót chạy tới đem trong phòng sở hữu miếng vải đen đều gỡ xuống tới. Trong phòng lập tức liền sáng sủa. Ta tiểu sư muội tình huống thế nào? Có thể trị hảo sao? Thạch Thiên Chi hỏi. Có điểm phiền toái a. Tư Mã U Nguyệt nói. Thạch tiểu thư là chúng độc đi. Nghe nói ngươi lúc trước là đi một chỗ, trở về liền biến thành cái dạng này. Ta phải biết rằng là nơi nào, nơi đó có cái gì đặc thù, nhìn xem đại khái hoàn cảnh là cái dạng gì. Ta lần trước là đi ma quỷ cuột. Thạch Thu Sương nói. Ma quỷ cuột? Ngươi như thế nào sẽ đi ma quỷ cuột? Thạch Thiên Chi kinh ngạc hỏi. Cư nhiên là ma quỷ cuột. Tư Mã U Nguyệt chợt nghe thế địa phương cũng rất là kinh ngạc. Ma quỷ cuột cùng Đoạn Trường Túc còn có Vạn Độc Lĩnh cũng xưng là đại lục tam đại độc vật nơi. Vạn Độc Lĩnh xếp hạng đệ nhất, ở bên trong vây rất ít có người đi. Ma quỷ cuột xếp hạng đệ nhị, ở trung vây. Đoạn Trường Túc đệ tam, cũng ở trung vây. Đoạn Trường Túc cũng là lúc trước nàng cùng Phong Nhi tách ra địa phương. Này ba chỗ địa phương ngày thường cơ bản không có gì người đi, người bình thường đi cũng là tìm chết. Đoạn Trường Túc còn hảo điểm, có phòng độc giải dược nói còn có thể tới gần một chút. Mặt khác hai cái địa phương nghe nói có phòng độc giải dược cũng không được, nhập tắc chết. Tiểu sư muội, ngươi như thế nào sẽ đi nơi đó? Có phải hay không bởi vì tên hỗn đản kia? Thạch Thiên Chi phẫn nộ hỏi. Đại sư huynh ngươi đừng hỏi. Thạch Thu Sương nói. Đối với năm đó sự tình ta không nghĩ nói, bằng không cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều không nói cho các ngươi. Tuy rằng thấy không rõ nàng trên mặt biểu tình, nhìn không tới nàng bi thương ánh mắt, nhưng là Tư Mã U Nguyệt vẫn là cảm giác được trên người nàng nồng đậm đau xót. Thạch Thiên Chi cùng nàng cùng nhau lớn lên, như thế nào sẽ không hiểu biết nàng. Xem nàng như vậy cũng không hề truy vấn cái gì, nói việc này chờ ngươi đã khỏe rồi nói sau. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt hỏi, nàng đi ma quỷ cuột, điểm này đối với ngươi hữu dụng sao? Có chút tác dụng. Tư Mã U Nguyệt nói, tình huống của nàng ta còn muốn lại nghiên cứu một chút. Rốt cuộc bên trong như vậy đại. Thạch tiểu thư, quay đầu lại ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi bên trong trải qua. Ta có lẽ có thể càng mau tìm được nguyên nhân. Nếu tìm không thấy nguyên nhân đâu, có phải hay không liền không thể trị liệu? Tiểu Thất thò qua tới hỏi. Thạch Thiên Chi cùng Thạch Thu Sương tâm đều huyền lên, chờ nàng đáp án cũng sẽ không. Tư Mã U Nguyệt nói, chẳng qua yêu cầu thời gian sẽ càng dài một chút. Chỉ cần có thể trị hảo, nhiều một chút thời gian cũng có thể. Thạch Thu Sương nói, xem ra nàng là không tính toán nói lúc trước sự tình. Nếu Thạch tiểu thư nguyện ý chờ, kia không nói cũng có thể, Tư Mã U Nguyệt cũng không bắt buộc. Bất quá ta lời nói nhưng nói đến phía trước, này đan dược chỉ có 5 viên, một viên có thể duy trì 3 ngày, nửa tháng sau, cái này đan dược đối với ngươi liền không có hiệu quả. Nếu ta chính mình tìm nguyên nhân nói, ít nhất muốn 1-2 tháng, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Hết chương.